Chương 3258, Đồng Quan. Đế huyết, chính là đế cảnh cường giả trên người hủy hệ tờ gì cờ hở, đối với phương thần tới nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Bằng ma thành trước, có mộng huyễn thần tông chi chủ kiềm chế, bằng ma môn chu vô hạ phân tâm, căn bản không có khả năng cố kỵ đến đế huyết. Mà những người khác, càng là như lâm đại địch, nghĩ đến ứng đối ra sao mộng huyễn thần tông quy mô tiến công. Lần này, một khi bọn hắn xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, sẽ ảnh hưởng toàn bộ bằng ma môn kết cục, sở dĩ bọn hắn 10 phần chú ý cẩn thận. Bây giờ phương thần, tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Hắn có thể nhẹ nhõm khống chế tự thân chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, cùng đại bàng thân pháp dung hợp lẫn nhau, tốc độ càng là phát hồ đến cực hạn. Hắn liên tục xuyên thẳng qua hư không, rất nhẹ nhàng liền tiến vào bằng ma thành bên trong. Hô lúc này bằng ma thành trên đường phố, lít nha lít nhít, vô số võ giả, đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy sẽ đến đại chiến. Ma phương thần, thì là đem thân hình trốn vào hư không, nhanh chóng tiến lên. Hắc động huyết mạch dị động, càng ngày càng mãnh liệt. Phương thần hít sâu một hơi, trầm ngâm nói. Ánh mắt của hắn, rơi vào bằng ma môn cấm địa chỗ, nơi đó có một đạo như ẩn như hiện khí tức cường đại, chậm chạm chuyển đến. Đi. Trong nháy mắt, phương thần liền đi tới bằng ma môn cấm địa trước. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào bên trong thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, trong cấm địa lại có một đạo hắc ảnh. Mà lại, để hắn kinh ngạc chính là, bóng đen này trên thân, lại có thi ma tộc khí tức. Thi ma tộc phương thần ngây người, toàn tức con ngươi đen nhánh bên trong, nổi lên sát ý lạnh như băng. Hắn cùng lục tinh không liên thủ, tại kia hắc quên bên trong, đã đem thi ma tộc chi nhánh triệt để tiêu diệt, không nghĩ tới còn có một cái cá lọt lưới. Hừ, bằng ma môn đây là tại muốn chết. Phương thần lạnh giọng nói. Bằng ma thành trên không, bằng ma môn chu kia cao lớn uy manh trên thân, còn quấn kinh khủng đến cực hạn lực lượng, loại lực lượng này, bài sơn đảo hải, phảng phất có thể hủy diệt thế gian đồng dạng. Giờ khác này bằng ma môn chu, biểu hiện ra cực kỳ cường thế biểu hiện. Nhất cử nhất động của hắn, đều dẫn động tới vô số bằng ma môn người trái tim. Bọn hắn ở trong tối tự cầu nguyện, hy vọng NG môn chủ có thể chấm dứt mạnh lực lượng, chặn đánh mộng huyễn thần tông lần này xâm lấn. Hoanh hạo đãng lực lượng, quét sạch toàn bộ thiên cung. Chỉ thấy bằng ma môn tay phải chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, tại trước người hắn vùng hư không kia, đột nhiên trực tiếp sụp đổ. Doa người không gian phong bạo, trong nháy mắt thành hình, nhanh chóng hướng phía mộng huyễn thần tông phương hướng đánh tới. Thấy thế, mộng huyễn thần tông chi chủ cười lạnh, đồng nhiên một trưởng vỗ ra, một cỗ như thật như ảo lực lượng, ầm vang đụng vào không gian phong bạo phía trên. Giang giác hư không vỡ nát, không gian phong bạo trực tiếp nổ tung lên, đại địa đều đang run rẩy. Nóng rực dậy sóng, quét sạch rất nhiều võ giả, để thân thể của bọn hắn, đều tại lay động. Người ta ở giữa, dùng loại này cho vặn, tựa hồ không cần thiết sao mộng huyễn thần tông chi chủ châm chọc nói. Bằng ma môn chủ tu là cùng hắn cùng trình độ, nhưng thực lực tổng hợp, lại hơi yếu tại hắn. Đây cũng là vì sao những năm gần đây, mộng huyễn thần tông là hắc vực chủ tể thế lực, mà bằng ma môn vẫn luôn không cách nào đạt tới siêu nhất lưu thế lực nguyên nhân. Mộng huyễn thần tông coi là thật muốn cùng ta bằng ma môn khai chiến sao bằng ma môn chu nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Soạt mộng huyễn thần tông chi chủ tay háo hất lên, quần áo tung bay theo gió, ngươi bằng ma môn đã cùng thi ma tộc cấu kết, phản bội nhân tộc, liền nên nghĩ tới chỗ này. Ngươi hẳn là may mắn, nhân tộc cao tầng cũng không có đưa ngươi bằng ma môn để ở trong mắt, lúc này mới cho ngươi bằng ma môn cơ hội thở dốc, bằng không mà nói, bằng ma môn sớm đã không phục tồn tại. Mênh ngông thái cổ hỗn độn, nhân tộc vi tôn, nhân tộc thủ lĩnh, là bởi vô số nhân tộc cường giả chung nhau tạo thành. Mỗi người phân công khác biệt, nhưng bọn hắn mục tiêu lại là nhất trí, cái kia chính là bảo vệ nhân tộc. Đương nhiên, thân là nhân tộc chí cường giả, bọn hắn không có khả năng tùy thời tùy chỗ truy sát trải rộng thái cổ hỗn độn thi ma tộc. Bọn hắn chỉ cần đem thi ma tộc cao tầng cường giả tiếp cận, nghĩ hết tất cả biện pháp đem hủy diệt là đủ. Còn như cái khác thi ma tộc, thì là giao lưu các đại thế lực tới đối phó. Mộng huyễn thần tông, thân là hắc vực chủ tể thế lực, việc nhân đức không nhường ai khiêng cờ hủy diệt thi ma tộc đại kỳ. Đương nhiên, lần này trong chiến tranh, mộng huyễn thần tông QNZ tồn tại một điểm tư tâm. Dù sao, vô tận thuế nguyệt đến nay, bằng ma môn vẫn muốn thay vào đó, trở thành hắc vực bá chủ thực sự thế lực. Nếu là có thể hủy diệt bằng ma môn, hán mộng huyễn thần tông địa vị, đem lao không thể gãy. Đương nhiên, bằng vào điểm này, còn chưa đủ dùng để Mộng Huyễn Thần Tông nhấc lên kinh thế đại chiến, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là Thi Ma Tộc. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng Thi Ma Tộc, không đội trời chung. Thượng cổ thời đại, Thi Ma Tộc đồ sát nhân tộc, toàn bộ thái cổ hỗn độn, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Nhân tộc phấn khởi phản kháng, thật vất vả trấn áp Thi Ma Tộc, trưởng khống thái cổ, đương nhiên sẽ không cho Thi Ma Tộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ bất quá, Thi Ma Tộc là một cái đặc thù chủng tộc, tại nhân tộc tuyệt đối trấn áp thô bạo phía dưới, vẫn như cũ kéo dài hơi tàn vẫn còn tồn tại. Bây giờ, chỉ cần cùng Thi Ma Tộc dính dáng, thế tất sẽ khiến nhân tộc thảo phạt. Bằng ma môn chu đến đều không thừa nhận cùng Thi Ma Tộc cấu kết. Ngươi luôn miệng nói ta bằng ma môn cùng Thi Ma Tộc cấu kết, nhưng có chứng cứ đối mặt bằng ma môn chu chất vấn. Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ trầm ngâm nói, hừ, Lục Tinh không tận mắt thấy ngươi bằng ma môn người, tiến về Hắc Uyên, tìm kiếm Thi Ma Tộc, thương nghị kế hoạch, ngươi còn muốn rảo biện Lục Tinh không bằng ma môn chu. Khóe môi vểnh lên, trên mặt nổi lên một vòng âm trầm nụ cười. Lời hắn nói, có gì quyền uy mặc dù Lục Tinh không danh xưng tiểu thần, nhưng ở hắn bằng ma môn chu trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nếu ngươi Mộng Huyễn Thần Tông có thể xuất ra 10 phần chứng cứ, chứng minh ta bằng ma môn cùng Thi Ma Tộc có cấu kết, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tự mình hủy diệt bằng ma môn. Nhưng mà, không có chứng cứ, bằng vào các ngươi phỏng đoán, liền muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng sự tình. Cho dù nhân tộc chí cường giả QNZ sẽ không ở không có chứng cứ tình huống dưới tùy ý xuất thủ. Bằng ma môn chủ thân bên trên khí tức, càng ngày càng cường đại. Khuôn mặt của hắn, xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, trong hai con ngươi bắn ra tinh hồng quang mang. Ta bằng ma môn đều không có tìm ngươi Mộng Huyễn Thần Tông đòi hỏi một cái thuyết pháp, ngươi lại tới đây, muốn hủy diệt ta bằng ma môn, thật sự là buồn cười. Hắn lạnh như băng nói, hôm nay, ta bằng ma môn trên dưới, đem thể sống chết bảo vệ bằng ma thành. Bất luận cái gì dám can đảm bước vào bằng ma thành người, giết không tha. Âm ầm thiên khung phía trên, tiếng sấm cuồn cuộn, dương cung bạc kiếm. Trong hư không bầu không khí, ngưng trọng đến cực hạn. Hữu ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, đột nhiên theo bằng ma thành chỗ sâu, nổ bắn ra đến một đạo hắc ảnh. Ư Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ cùng bằng ma môn chu, đồng thời quay đầu nhìn lại. Cái đó là Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ liếc mắt liền thấy được phóng tới bóng đen, rõ ràng là một cỗ thi thể. Mà cỗ thi thể này phía trên, ẩn chứa cực mạnh thi ma tộc khí tức. Thi ma tộc bằng ma môn chu, ngươi có lời gì nói? Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ bản chân giẫm một cái, lực lượng kinh khủng xâm nhập mà đến, hắn lớn tiếng chất vấn. Cái này bằng ma môn chu cu nở dê không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Chết! Bằng ma môn chu tiên hạ thủ vi cường, lôi đình xuất thủ, thân hình hóa thành một đạo rực rỡ hắc quang, mang theo vô tận lực lượng, phóng tới Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ. Bằng ma môn phản bội nhân tộc, đang chém. Mộng Huyễn Thần Tông đứng đầu âm rơi xuống, hạo đãng đại quân, điên cuồng xông vào bằng ma thành bên trong. Ma cửu thiên trên tầng mây, hai đại cường giả tối đỉnh cũng là trong nháy mắt tiến vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Hậu sơn cấm địa bên trong. Đi qua trải qua tìm kiếm, phương thần đã đi tới trong huyệt động, thấy được yên tĩnh trưng bày đồng quan. Bên thai của hắn, truyền đến trận trận tiếng giết. Toàn diện khai chiến. Phương thần nhẹ nói đạo, vừa mới cái kia thi ma tộc, bị hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn chu sát, sau đó ném đến tận trong vòng trời. Đây là sao? Trực tiếp đã dẫn phát chiến tranh toàn diện. Mà giờ khắc này hắn, vô tâm cố kỵ chiến tranh, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đồng quan. Tòa này đồng quan không đơn giản, ta có thể cảm giác được rất mạnh lực bài xích. Phương thần trầm ngâm nói, hắn thận trọng tới gần đồng quan, lại cảm giác có vô hình bình chướng tại trở ngại hắn tiến lên. Ông đồng quan chung quanh, loang thoang có hư không gợn sóng xuống lại, tựa hồ đang bảo vệ lấy nó. Hưu phương thần bàn tay huy động, từng đạo thủ ấn, đập trong hư không, những cái kia bởi hư không gợn sóng tạo thành bình chướng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vẹn vẹn sát na, đồng quan liền rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt. Đông đông đông lúc này, thể nội hắc động huyết mạch, rốt cục không cách nào áp chế, điên cuồng xông ra bên ngoài cơ thể. Hô hô hô hạo đãng hắc động huyết mạch, tại đồng quan phía trên xoay quanh, như là đám mây hình nấm. Giang giác đồng quan động.